Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 351 tiểu truyền lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, mặt trời đỏ từ từ dâng lên, chậm rãi lộ ra địa bình tuyến, giống như là đêm động phòng hoa chúc trong khoác hồng đắp đầu cô dâu, chậm rãi vén lên đắp đầu, lộ ra đỏ bừng mặt xoan, xấu hổ mắt nhìn xuống đại địa đây nên chết thái dương, dậy sớm như thế làm gì, hại tiểu gia cũng phải dậy sớm. Lâm Hoài Hầu phụ Chu Bình An phòng trọ trong sân, Hùng Hải từ một bộ khổ đại cừu thâm nhìn đông phương chân trời, đưa ra tiểu mập tay hư không hoa kéo lập tức xem bộ dáng là hoàn toàn là hận không được tương đông phương nhiễm nhiễm dâng lên mặt trời đỏ làm thành bánh bột chiên cấp hoa kéo xuống. Chu Bình An nhìn ôm quyển sách khổ đại cừu thâm Hùng Hải tử không nhịn được cười một tiếng. Kể từ thi đình thi xong sau, Lâm Hoài Hầu liền lại đốc thúc để cho người thật sớm tương Hùng Hải tử đưa đến bản thân nơi này. Chu Bình An thích dậy sớm luyện chữ tuy nói bây giờ hoàn toàn có điều kiện dùng giấy và bút mực luyện chữ, nhưng chỉ là thói quen dùng bút lông chấm nước ở ván gỗ thượng luyện chữ cho nên sáng sớm hay là ấn lão thói quen chấm nước luyện chữ. Chu Bình An luyện chữ đồng thời cũng dùng hết tây tịch chức trách đốc thúc Hùng Hải từ thần đọc nhậm là Hùng Hải từ 1000 cái lý do, ở Chu Bình An cái này cũng sát vũ mà về, không thể không nâng niu quyển sách khổ đại cừu thâm thần đọc. Trong sân trừ Hùng Hải từ ngoại còn có một con tiểu la lị chính là cái đó tự xưng gọi nữ nhi tiểu la lị. Những ngày qua cái này tiểu la lị cũng thích đến Chu Bình An cái này chạy bởi vì Chu Bình An mỗi lần cũng sẽ ở đọc sách luyện chữ lúc mệt mỏi kể chuyện xưa nghe. Vô luận là chuyện cổ tích hay là cái đó đá trong đụng tới tiểu hầu từ câu chuyện cũng làm cho tiểu la lị nghe không chuyển đi nổi chân. Cho nên mỗi lần tiểu la lị cũng lấy bồi duệ ca nhi đi học làm lý do, đổ thừa không chịu đi. Dĩ nhiên, mỗi chỉ Hùng Hải Tử cũng giống như vậy, mặc dù đối Chu Bình An trên dưới kia cũng khó chịu, nhưng là mỗi khi Chu Bình An kể chuyện xưa thời điểm, Hùng Hải Tử luôn là một bộ. Tỷ phu ngược ta ngàn trăm lần, ta đợi tỷ phu như lúc ban đầu yêu. Dáng vẻ, hoành một gương mặt béo phì, nghe tân tân có vị. Sáng sớm luyện xong chữ, Lâm Hoài Hầu trong phủ tôi tớ tương ba người bữa ăn sáng cũng đều đưa tới. Thịt nạc cháo, khai vị chút thức ăn, nhiệt món ăn chay mặn có khác nhau ba bàn, ngoài ra còn có bánh bao trứng gà một số. Nhìn qua để cho người rất có muốn ăn, Hùng Hải Tử bởi vì bị Chu Bình An quản đi học trong lòng rất khó chịu. Đến ăn điểm tâm lúc một gương mặt béo phì tràn đầy khiêu khích vô luận Chu Bình An nói gì, hắn cũng muốn đính một câu. Nhìn Hùng Hải Tử kia trương khiêu khích mặt béo phì, Chu Bình An không khỏi cười một tiếng, sau đó cố lộng huyền hư từ trên bàn cầm lên một cái trứng gà. Cầm trong tay, hướng về phía Thái Dương nhìn một chút tiếp theo lại dùng ngón tay tả hữu sờ một cái, đặt ở lỗ mũi hạ người một cái cuối cùng lại bấm bấm ngón tay tính toán một chút nghiêm trang nói. Đây là gà mái hạ đàn. Hùng Hải Tử nghe vậy, đầy mặt nghi ngờ, lập tức hoành mặt béo phì khiêu khích phản bác. Làm sao ngươi biết, ta mới không tin, ở cái bàn một bên cái miệng nhỏ uống cháo tiểu la lị nghe Hùng Hải Tử thoại không khỏi lật một cái liếc mắt. Ngu ngốc duệ ca nhi, nhất định là gà mái hạ đàn, bởi vì gà trống không dưới đàn. Mẹ đàn, lại trúng kế. Hùng Hải Tử trong miệng một hớp cháo trong nháy mắt sặc mặt cũng hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An bữa ăn sáng mới vừa ăn xong, còn chưa kịp thu thập cái bàn, liền nghe phía bên ngoài viện một trận náo loạn tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Chu công tử khoái. Khoái, có thánh chỉ đến. Đang ở Chu Bình An ngẩng đầu công phu, liền thấy một quản sự dẫn mấy cây gã sai vặt bị chó đuổi vậy một đường tiểu chạy vào sân, không thở được hấp tấp nói xong. Thánh chỉ, đùa gì thế, đây mới là ngày thứ hai a, thi đình không phải ba thiên tài phóng bảng sao? Lời nói, phóng bảng cũng không cần thánh chỉ đưa đến nhà đi. Mặc dù Chu Bình An cảm thấy là lạ, nhưng vẫn là theo quản sự đi ra ngoài, ở phong kiến thời đại, thánh chỉ hai chữ này nhưng là nặng quá thiên kim. Đối với người nào bất kính cũng không dám đối mang. Thánh, chữ bất kính, đến tiền tính Chu Bình An mới biết chuyện gì xảy ra, cái gì thánh chỉ a, bất quá là trong cung tới một tiểu thái giám tới truyền Chu Bình An vào cung ra mắt hoàng thượng. Căn cứ tiểu thái giám truyền thoại còn có giải thích của hắn, sự tình đại khái là như vậy, là căn cứ lệ thường tới, đọc cuốn đại thần chấm bài xong sau, sẽ đem thi đình bài thi trung tốt nhất thập phần bài thi trình đưa ngự lãm, ngay trước hoàng thượng mặt tương cái này thập phần bài thi mở ra niêm phong, tương thí sinh tin tức cá nhân hiển lộ ra, hoàng thượng tương cái này thập phần bài thi đứng hàng định hạng, chọn định trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cùng với hai giáp trước bảy tên. Ngoài ra, hoàng thượng sẽ tương cái này thập phần bài thi chủ nhân cho đòi vào cung chung, đơn độc triệu kiến, đây cũng là sử xưng. Tiểu truyền lư, cuối cùng thi đình hạng, bao gồm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hai giáp trước thất đẳng, đều ở đây hoàng thượng triệu kiến sau, mới chính thức xác định, sau đó mới có thể điền viết lớn nhỏ kim bảng, thi đình ba ngày sau chính thức phóng bảng. Thi đình phóng bảng được gọi là Đại Truyền Lư, hoặc Truyền Lư Đại Điển, lần này Hoàng thượng triệu kiến chính là Tiểu Truyền Lư, bất quá nghe Tiểu Thái Giám nói, lần này thi đình Hoàng thượng tự mình ngự lãm 20 phân bài thi. Thế nào cảm giác cùng hiện đại công vụ viên thi tựa như thi đình chính là thi viết thành tích thi ở phía trước 10, không, lần này là trước 20, liền tính là thông qua thi viết có diện thí tư cách cũng chính là. Tiểu Truyền Lư, Hoàng thượng là diện thí quan, diện thí sau mới cuối cùng xác định chức vị hạng, 20 chọn 3, đệ nhất danh Trạng Nguyên, tên thứ 2 Bảng Nhãn, tên thứ 3 Thám Hoa. Chu Bình An đi theo Tiểu Thái Giám, ngồi hầu phủ xe ngựa bôn phó Tây Huyền, ở trên đường Chu Bình An không giấu vết kín đáo đưa cho một tên Tiểu Thái Giám bao tiền lì xì, Tiểu Thái Giám sờ bao tiền lì xì mặt mày hớn hở thoại cũng nhiều, ở trên xe ngựa hướng Chu Bình An nói rất nhiều gặp vua chú ý sự hạng, rất là cặn kẽ. Tiến Tây Huyền, Chu Bình An bị Tiểu Thái Giám dẫn ở Tây Huyền một chỗ bên trong cung điện khen hậu ước chừng quá một canh giờ tả hữu, lại có một Tiểu Thái Giám tiến đến xem Chu Bình An mở miệng nói. Chu Bình An Chu đại nhân đúng không, Thánh thượng tuyên ngươi gặp mặt. Làm phiền công công, Chu Bình An chắp tay hướng người tới nói cảm ơn. Tiểu Chu đại nhân khách khí, bên này mời. Tiểu Thái Giám mặt tiểu ý, đưa tay ở phía trước dẫn đường. Chu Bình An theo sát vị này Tiểu Thái Giám, từng bước một đi về phía Gia Tĩnh Đế chỗ ở cung điện, chạy tới Gia Tĩnh Đế ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đây chính là đơn độc ra mắt Gia Tĩnh, trong lòng còn có chút kích động đâu, dĩ nhiên khẩn trương cũng là tất không thể miễn. Chu Bình An theo vị này Tiểu Thái Giám đi ước chừng 10 phút đồng hồ, liền đi tới một kim bích huy hoàng cung điện phía trên là màu vàng kim ngói lưu ly, đấu cùng mái cong, hiên giác các nơi cũng để 12 cầm tinh thú thủ, ngọc trụ thạch khắc cũng là tinh xảo hoa mỹ. Toàn bộ cung điện chủ sắc chính là vàng óng cùng màu đỏ, cung điện ngoại còn có hai hàng thềm đá có thể nối thẳng trong điện, hai hàng thềm đá thê trung gian còn có nhìn qua là một cả khối ngọc thạch điêu khắc phi thường cực lớn liên miên mấy thước, trên ngọc thạch điêu khắc có ở tầng mây gian lăn lộn thần long. Ở ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, thần long điêu khắc tựa hồ sống lại vậy, lắc đầu vẫy đuôi, khí phái không tầm thường. Hoàng gia khí độ để cho Chu Bình An chắt lưỡi không dứt. Tiểu Chu đại nhân xin phiền hơi hầu chốc lát ta đi thông bẩm một tiếng. Tiểu Thái Giám tương Chu Bình An dẫn tới cửa sau mở miệng nói. Làm phiền, Chu Bình An hơi chắp tay. Cách chương.